Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 120 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 791, Một Thế Nhân Kiệt. Tới đây cho ta. Nhìn thấy Lão Phương xa xa đi tới, Lý Dịch trầm mặt, có một chút tức giận gọi một tiếng. Lão Phương một mặt buồn hiu đi tới, Lý Dịch nhìn hắn, vừa nói một chữ, bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Ngươi, cái mông ngươi làm sao? Lúc này, hắn mới phát hiện tư thế đi của Lão Phương có một chút kỳ quái, cái mông lớn hơn một vòng so với bình thường. Lão Phương cúi đầu xuống nhẹ giọng nói, vừa rồi đi không cẩn thận đã bị té. Đừng nói té một cái, xem như té 10 cái, 100 cái, không có ra hiệu quả như vậy. Lý Dịch thể nghiệm sâu sắc đối với vấn đề này, cũng không có vạch trần hắn hỏi. Vừa rồi, ngươi nhìn thấy cái gì? Vì sao mà không nhắc nhở ta? Lão Phương ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn. Thấy cái gì? Lý Dịch đưa tay chỉ lên mặt. Lão Phương bừng tỉnh đại ngộ nói. Vừa rồi ta muốn nói, thế nhưng mà cô gia nói, lát nữa nói. Ta còn tưởng rằng cô gia cố ý chứ. Cố ý cái gì? Lão Phương nhìn hắn, một mặt sùng kính nói. Cố ý chọc giận nhị tiểu thư, cái này kêu là cái gì? Giả vờ để mà bắt nạt thật, lấy lui làm tiếng gì đó. Trên mặt lưu lại dấu son môi của nữ tử, tạo ra ảo giác như là cô gia có người ở bên ngoài, cũng không phải là ảo giác. Dù sao cố ý kích thích nhị tiểu thư, để cho nàng sinh ra cảm giác nguy cơ. Như thế sẽ làm cho nàng chủ động thay đổi. Như thế hả? Đây là kết luận hắn vừa rồi yên tĩnh suy tư ra. Chỉ là cảm thấy cô gia đến một loại cao thâm mặt trắc rồi, đạt đến cảnh giới hắn còn lâu mới có thể bằng. Riêng đã bị nhị tiểu thư nhìn thấy trên mặt có dấu son môi của nữ tử khác, bây giờ còn có thể đứng đây nói chuyện với hắn. Hắn cảm thấy cảnh giới của cô gia thầm sâu khó lường. Thử nghiệm hồi, nếu như trên mặt có dấu son môi nữ tử là mình, lúc đó không cần phải nghĩ luôn. Lão Phương nhìn Lý Dịch ngẫm lại nói, nhưng mà phương pháp như thế này chỉ có thể dùng một lần, dùng nhiều sẽ đưa đến phản hiệu quả. Lấy tính tình của nhị tiểu thư, nếu như bị kích thích quá mức, cô gia ngươi biết rồi đó. Còn có, từ chỗ tầng cô nương trở về, tốt nhất nên soi gương đi, nhìn xem trên mặt của mình, trên cổ có lưu lại dấu vết gì không. Có thời gian soi gương cũng vô dụng, trên người sẽ có mùi thơm, cần phải tắm rửa, thay quần áo khác, hoặc là dứt khoát chuẩn bị một bộ quần áo khác ở đó. Vừa đến là đổi, lúc trở về đổi lại, như vậy mới không có mùi gì khác. Ta chỉ nói một chút kinh nghiệm của bản thân, cô gia tự mình suy nghĩ đi, ta còn phải đi vào để mà trong cửa hàng, cô gia bảo trọng. Lý Dịch kinh ngạc nhìn cái bóng lưng của Lão Phương rời đi, bỗng nhiên có một loại cảm giác, cảnh còn người mất. Gương mặt chất phát, nay vẫn còn, nhưng mà không thấy Phương Lão Tam năm đó. Từ Khánh An Phủ đến Kinh Đô mới ngắn ngủi có hơn một năm, Lão Phương đã không phải là Lão Phương của năm đó nữa rồi. Vừa rồi, Liễu Nhị tiểu thư thật không có nghe hắn giải thích cái gì đã bỏ đi. Cái này ngược lại làm cho trong lòng của Lý Dịch càng thêm tâm thần bất định. Lão Hoàng đế lập tức sẽ chuyển ra khỏi cung, đến Phù Dung Viên ở. Đến lúc đó, trưởng công chúa tự nhiên thường xuyên xuất cung, mà Phù Dung Viên cách nơi này không xa. Về sau vẫn gặp mặt cơ hội. Nếu như mà Liễu Nhị tiểu thư gặp mặt nàng đánh nhau thì hắn làm gì bây giờ đấy? Đến lúc đó hắn nên giúp cho ai? Giúp ai cũng không đúng, mà giúp ai cũng vô dụng thôi. Mọi việc đều do kẻ cầm đầu, cũng vì trưởng công chúa bỗng nhiên thay đổi bất thường. Xin lỗi thì cứ xin lỗi thôi, hôn cái gì chứ, hôn xong lại bỏ đi, lại còn nói chuyện không có xảy ra. Hắn đường đường là Quyện Hầu, Cảnh Quốc đệ nhất tài tử, Kim Tử Quan Lộc Đại Phu, là người tùy tiện như vậy sao? Có thể tùy tiện mà tiếp nhận nữ tử hôn mình sao? Lô Ly ngạo kiều lôi kéo tay của Vĩnh Ninh từ phía sau chạy tới bước nhỏ, hưng phấn một lần nữa. Tiên sinh, phụ hoàng thật là muốn xuất cung ở Phù Dung Viên sao? Vậy sau này chúng ta cũng có thể không hồi cung phải không? Lý Dịch gật đầu. Nếu như phụ hoàng của ngươi không đồng ý, đến lúc đó ngươi nũng nịu còn không được. Lô Ly ngạo kiều có một chút đỏ mặt, ôm cánh tay của hắn, ửng ẹo thân thể dịu dàng nói, chà, thế nhưng người ta không có biết nũng nịu mà. Nghe được giọng nói của nàng, Lý Dịch cảm giác xương cốt đều có một chút xốp giòn, khom lưng ôm Vĩnh Ninh nhíu mày nói, gần đây làm sao mà nhẹ vậy, có phải ăn không ngon không? Tiểu cô nương mãnh liệt lắc đầu, lập tức nói, không, Vĩnh Ninh rất ngoan, mỗi lần đều ăn cơm thật ngon mà. Bé ngoan, Lý Dịch sờ sờ đầu của nàng, bé ngoan muốn thân với ca ca một chút hay không vậy? Khuôn mặt bé nhỏ của Vĩnh Ninh đỏ bừng, đặt bờ môi lên mặt quán. Lô Ly ngạo kiều ở phía sau, dương nanh múa vuốt, kêu to tiên sinh không thể bất công. Liên tiếp, hai ngày tảo triều vẫn là lần đầu trong mấy tháng gần đây. Trước khi vào triều, rất nhiều quần thần đều đang hoài nghi. Thân thể của bệ hạ có phải không có việc gì không? Chẳng lẽ lại muốn khôi phục lại ngày tảo triều như là trước? Chỉ có một số cực ít đã rõ ràng trong lòng. Hôm nay tảo triều xong, sợ rằng trong một đoạn thời gian rất dài, bọn họ không cần phải tới đây. Bệ hạ tuyên bố vài chuyện đều có quan hệ với trị thủy. Kỳ quái là hôm qua còn thảo luận với quần thần cũng không có kết luận, nhưng mà hôm nay đã có kết quả. Triều đình đô thủy giám lại một lần nữa tăng thêm một số quan viên trị thủy đồng thời. Thái y viện cũng có 4 thái y đi theo. Hộ bộ khẩn cấp điều 30 vạn lượng bạc, nhanh chóng chạy tới cái khu bị thiên tai. Mấy tháng này, bệ hạ xuất thủ cực kỳ hào phóng, ngày thường phát bạc trong quốc khố, bất kể việc gì đều phải theo trình tự, dị thường gian nan. Nhưng mà những ngày gần đây cảm thấy quốc khố tràn đầy lên, cấp phát dứt khoát quả quyết để không ít người trố mắt. Trị thủy một chuyện cũng không cho bách quan thời gian nghị luận, trôi qua rất nhanh. Sau đó, có thái giám chính thức tuyên bố Trường An huyện hầu Lý Dịch có công lao thiên thu với quốc gia, có tài trị quốc, kinh ban chi đạo, phong làm kim tử quan Lộc Đại Phu, thêm kim chương tử thụ. Liên quan tới việc này, hôm qua bệ hạ nói sau này bàn lại, nhưng mà ngày hôm nay không có thương nghị đưa ra quyết định. Triều đình đương nhiên cũng giống như hôm qua, một lần nữa dỡ tổ. Công lao thiên thu thì không nói, Trường An huyện hầu Lý Dịch thật là có công lao không thể xóa đi đối với quốc gia. Nhưng mà muốn nói hắn có cái tài trị quốc, an định chi đạo, coi như là thuần túy, nói dớ nói dẫn. Một người trẻ tuổi khoảng chừng 20, chưa chính thức tiến vào triều đường, cũng chưa từng có đưa ra chính kiến có ý nghĩa gì, làm sao có tư cách đạt được vinh hạnh đặc biệt mà đại đa số các quan văn cả một đời đều không thể đủ được. Bệ hạ, việc này dạng lần không ổn rồi. Chuyện rất là quan trọng, xin bệ hạ nghĩ lại. Lý Dịch có tài đức gì, bệ hạ không thể chuyên sủng quá phận đối với hắn. Cảnh đế nhìn thấy không ít quần thần đứng ra, đưa tay ép xuống, đợi triều đình an tĩnh lại, sau đó nhìn một hướng khác hỏi, Từ Khanh nghĩ như thế nào? Vừa nghe được lời này, một lão giả có mái tóc hoa râm đi ra từ trong đám người, bách quan nhao nhao nhường ra một con đường. Cái vị Từ đại nhân này chính là nguyên lão tam triều, tham gia chính trị mấy chục năm, một lòng vì nước, có uy vọng rất cao trong triều. Hôm qua chính là một trong những người kiên định phản đối quyết định của bệ hạ. Không ít người nhất thời thả lỏng trong lòng, xem ra bệ hạ vẫn cân nhắc đến cái nhìn của những lão thần. Bọn họ thấp cổ bé họng, lời nói của Từ đại nhân bệ hạ hẳn sẽ nghe theo không để ý. Những người đứng ra phản đối trong nháy mắt giống như vớt được cọng cỏ cứu mạng. Lão giả đi ra từ trong đám người khom người nói, Lý huyện hầu tuy tuổi còn trẻ lại là nhân kiệt một đời, bệ hạ nhìn rõ mọi thứ, quốc gia có trọng thần như thế, thần chúc mừng bệ hạ, chúc mừng cảnh quốc. Lão giả đứng trước mặt của người khác lên tiếng, biểu hiện trên mặt của những quan viên sau lưng của lão vừa rồi kiên quyết phản đối cái chuyện này ngưng lại. Ánh mắt nhìn về phía lão tràn đầy nghi hoặc và không hiểu. Từ đại nhân này không phải là hồ đồ rồi sao? Hôm qua không phải lão kiên quyết phản đối chuyện này, lúc này mới qua có một ngày, làm sao mà lại đổi giọng, còn đổi triệt để nữa? Ngươi làm lão thần tam triều phẩm đức đâu? Cái này không đúng rồi. Chương 792, bệ hạ anh minh. Sau khi mà Từ đại nhân mở miệng, Cảnh đế gật đầu, nhìn về phía bên khác. Ngụy Khanh, một người trung niên đi ra, khom người nói, thần chúc mừng bệ hạ. Đây là một vị cấp sự môn hạ tỉnh. Môn hạ tỉnh là phụ trách xem xét góp ý đối với mệnh lệnh của thiên tử, nắm giữ quyền lực, thu hồi chiêu thư, bác bỏ tấu chương từ triều thần đến hoàng đế. Trong bốn vị cấp sự môn hạ tỉnh, vị Ngụy đại nhân trước mắt này là một người được bệ hạ coi trọng nhất. Ánh mắt Cảnh đế lại chuyển. Dương Khanh, một vị nào đó của trung thư xá nhân gần đây được coi trọng đứng ra cất cao giọng nói, thần xin chúc mừng bệ hạ. Ánh mắt của Cảnh đế nhìn về phía trước nhất. Trầm tướng. Trầm tướng ngẩng đầu, trên mặt tươi cười nói, bệ hạ anh minh. Triều đình lúc đầu ồn ào, sau khi mấy cái vị đại quan trong triều lần lượt mở miệng, dần dần an tĩnh lại. Không thích hợp, quả là không đúng mà. Vừa rồi, bệ hạ điểm danh mấy cái vị kia đều là trọng thần rất có tiếng nói trong triều. Bọn họ và cái vị kia, Lý Nguyện Hầu không có quan hệ cá nhân. Hôm qua trên triều đình cũng không có đồng ý với việc bệ hạ phong thưởng cho Lý Nguyện Hầu. Nhưng mà ngày hôm nay, bọn họ đều bị sao vậy? Vốn đang cầm thái độ phản đối cái chuyện này, tính toán nhìn ý kiến của các đại thần, nhưng sau đó lập tức bóp tắt ý nghĩ nào đó. Để cho mấy vị đại quan trong triều này thay đổi ý nghĩ, việc này tất là có nội tình rồi. Mà hơn 10 người vừa rồi đã dùng ngôn từ sắc bén cực lực phản đối với chuyện này, kinh ngạc đứng tại chỗ. Giờ khắc này rốt cuộc cảm nhận được một loại tâm tình gọi là cô độc và tịch mịch. Ngay lúc này, Cảnh đế nhìn phía dưới mở miệng một lần nữa. Tần Ái Khanh. Hơn 10 người nghe vậy, thân thể đều chấn động. Ánh mắt đồng thời nhìn về một hướng khác. Đúng vậy, tần tướng, bọn họ còn có tần tướng. Vô luận thế nào, tần tướng đều đứng về phía của bọn họ. Giờ này, khắc này, bọn họ đã không cầu bệ hạ có thể thay đổi quyết định. Chỉ cầu có thể có một người đầu lĩnh làm chỗ dựa cho bọn họ, giúp bọn họ chịu đựng áp lực từ những đại thần kia. Biểu hiện trên mặt của tần tướng có một chút hoảng hốt. Hôm qua, sau khi mà xuất cung, hắn trực tiếp trở lại phủ, trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ về những lời nói kia của Lý Dịch. Một khách cũng không tiếp, một đêm chưa ngủ. Cho đến sáng hôm nay, trước đó một ít ý nghĩ liên quan tới quốc sự cực kỳ mơ hồ trong đầu của hắn đã có thể hiện rõ đầy đủ trên mặt giấy. Hắn ngẩng đầu, âm thanh có một chút khàn khàn. Bệ hạ anh minh. Ở phía sau, hơn 10 người kinh ngạc nhìn qua. Trong đầu hình như có lôi đình loạn vũ. Tần tướng đang nói cái gì vậy? Trường An huyện hầu Lý Dịch và Thục Dương Điện Hạ như nước với lửa. Trên triều đình, phàm là có lợi đối với hắn, bọn họ chắc chắn ngăn cản. Tần tướng nói lời ấy chẳng phải là làm phản sao? Bọn họ bắt đầu có một chút không hiểu. Hai vị tể tướng bao gồm mấy vị đại thần cấp cao trong triều nhất trí phát biểu. Rốt cuộc quyết định chuyện này, đầy triều lại không có một âm thanh phản đối nào. Thái độ của những đại thần này, bao gồm thần tướng, tự nhiên khiến cho trong lòng của mọi người nhiều lần nghi ngờ, mà giờ khắc này không tiện hỏi rõ. Còn về một số người khác, trong lòng không chỉ nghi ngờ. Thái độ của mấy vị đại thần thay đổi, lập trường của thần tướng để hôm nay bọn hắn trở thành trò cười trên triều. Quan niệm nhân sinh cùng thế giới quan song trọng đã sụp đổ, sau đó cũng bắt đầu dần nghĩ lại lập trường của mình. Kim Tử Quan, Lộc Đại Phu, trẻ tuổi nhất từ khi mà khai quốc đến nay, thần tử bệ hạ tin dùng nhất, chỉ ít trong thời gian quốc gia vẫn do bệ hạ trưởng quản, đối địch với hắn không khác gì tự rước nhục. Chờ đến lúc đó, gây thù gián ở trên triều đình sẽ không có kết quả tử tế rồi. Đối nghịch với thần tử mà thiên tử chuyên sủng từ trước đến nay đều không có kết cục tốt. Nhưng mà rất nhanh bọn họ phát hiện, không cần mấy năm, mấy tháng, mấy ngày, thậm chí ngay cả mấy canh giờ cũng chưa tới, bọn họ đã chờ tới một ngày này rồi. Sau khi mà phong Lý Dịch là Kim Tử Quan Lộc Đại Phu, bệ hạ tuyên bố một việc. Long thể của bệ hạ không khỏe, cần phải tịnh dưỡng, dừng tảo triều vô thời hạn, cũng di giá hành cung đến Phù Dung Viên. chuyện triều chính vẫn như cũ do hai vị tể tướng thống lĩnh. Ngay lúc này, bệ hạ không có triệu Thục Dương về kinh đô. Phía trên hai vị tể tướng quyền quyết định đại sự triều chính không phải giao cho một vị hoàng tử nào mà chính là trưởng công chúa. Đây thật sự là một việc không có đạo lý. Ngày bình thường, trưởng công chúa thường xuyên tham dự triều chính, giống như đề xuất luật hôn nhân mới, thành lập học viện nữ tử cùng với chuyện thư viện mấy ngày trước. Thật ra những chuyện này đặt ở một năm trước, dưới cái nhìn của bọn họ vẫn thật không thể tin. Hậu cung không thể tham gia vào chính sự, cho dù là trưởng công chúa cũng không được, đây là tổ chế. Nhưng mà trong một năm nay, kinh đô phát sinh quá nhiều chuyện, ý nghĩ và khái niệm của bọn họ cũng theo đó mà thay đổi rồi. Hiện đang hồi tưởng lại, cũng không biết rõ trưởng công chúa đến cùng như thế nào, đi tới một bước như hôm nay. Cái nhìn này như không có khả năng, nhưng mà đã là sự thật. Mà bây giờ, nàng lại phóng ra một bước dài về phía trước. Đây là giám quốc, công chúa giám quốc, trước đó chưa từng có, cực kỳ quan đường. Trên triều đình, tạm thời vẫn chưa có người nào mở miệng, bởi vì bọn hắn đang chờ người khác mở miệng. Tần tướng, trầm tướng, tam tỉnh lục bộ, rất nhiều quan lớn, bọn họ không đồng ý. Bọn họ sẽ không nhìn chuyện quan đường như thế xảy ra, đó căn bản không ra thể thống gì. Nhưng mà sự thật để cho bọn hắn một lần nữa ngoài ý muốn. Trong tưởng tượng, trang diện các đại thần tập thể can gián không có xảy ra, ngay cả ngự sử đều tập thể không lên tiếng, như đã đạt thành một loại ăn ý nào đó. Đối với việc này, chỉ có dụng giặc lẻ tẻ quan viên phát biểu, cảm thấy cũng không có dự liệu được ở trên triều đình lại xảy ra cuộc diện này, cực kỳ quyển chuyển phát biểu, sau đó lui trở về vị trí của mình. Lại một sự việc chưa từng được sinh ra từ khi khai quốc đến nay, xảy ra trong tay của bệ hạ. Một ít quan viên tự cho rằng đợi đến mùa xuân tuyệt vọng phát hiện mùa đông năm nay lạnh hơn so với dĩ vãng. Bệ hạ đối với Lý Quyền Hầu nhiều lắm xem như có một chút ân sủng, là một vị quân chủ, một vị quân chủ anh minh, hắn có phòng tuyến cuối cùng. Nhưng mà trưởng công chúa, toàn bộ triều đình người nào không biết quan hệ của Lý Quyền Hầu và trưởng công chúa. Hai người quen biết khi mà còn ở Khánh An Phủ, thiên phạt do Lý Quyền Hầu tạo ra, lại nhờ công chúa Điện Hạ dâng cho bệ hạ. Nghe nói, khi mà công chúa Điện Hạ giấu giếm thân phận, làm bộ đầu ở Khánh An Phủ, Lý Quyền Hầu chính là quyền quý, quan hệ giữa nam cấp trên, nữ cấp dưới. Đến cùng, có chuyện gì không muốn người biết hay không, ai biết được. Huống chi, sau khi mà đến kinh đô, quan hệ giữa hai người, mọi người càng rõ như ban ngày. Càng là kinh đô tam kiệt, bách quan trên dưới thường xuyên nhìn thấy hai người cùng nhau xuất hiện. Sau khi mà thành lập viện toán học, học viện nữ tử thành lập tiếp theo đó, hai viện liền nhau, hai người cũng đều là viện trưởng. Nói câu không rất thích hợp, Lý Quyền Hầu và trưởng công chúa chính là mặc cùng một cái quần rồi. Thầm nghĩ những cái chuyện này, cho nên có một số quan viên đứng trên đại điện cảm thấy bên ngoài nắng chói đều trở nên u ám. May mắn, trưởng công chúa chỉ là đại diện triều chính. Nếu bệ hạ cắt cử hoàng tử khác, trong lòng của bọn họ ngược lại, ngờ vực vô căn cứ và sợ hãi. Nhưng mà công chúa, dù sao cũng là công chúa, nàng kiệt xuất như thế nào đi nữa, bệ hạ coi trọng nàng thế nào, thì nàng cũng chỉ là nữ tử thôi. Chỉ cần là nữ tử, vĩnh viễn không có khả năng uy hiếp được vị trí kia. Thậm chí, từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có nghĩ qua một việc kia. Mà lúc này, sau khi Bạch Quang ra khỏi đại điện, một ít tin tức ngầm cuối cùng truyền tới từ trong miệng một ít người. Nghe nói hôm qua, sau khi mà hạ triều, bệ hạ và hai vị tể tướng cùng với mấy vị trọng thần trong triều thương nghị quốc sự trong ngự hoa viên. Lý Quyền Hầu và công chúa Điện Hạ cũng có ở đó. Khi đó, hai người đều biểu hiện ra tài năng để cho bệ hạ và mấy vị đại thần chấn kinh, thậm chí thưởng thức, tin phục. Từ đại nhân mới vừa nói hắn chính là nhân kiệt một đời, là trọng thần quốc gia, chính vì nguyên nhân này. Mà tần tướng, trầm tướng, các đại nhân khác không hề phản đối, sợ là cũng vì nguyên nhân này. Từ đại nhân và tần tướng đều là nguyên lão đương triều, có kinh nghiệm mấy chục năm tham gia chính trị, người có thể để cho bọn hắn chấn kinh và tinh phục. Trong lòng mọi người không khỏi một lần nữa nghi hoặc. Chẳng lẽ Lý Uyển Hầu kia đúng như trong thánh chỉ nói, có tài trị quốc, kinh ban chi đạo? Nghĩ đến cái chuyện phát sinh trên triều đình vừa rồi, đối với việc này, bọn họ không quá hoài nghi. Dù sao, thái độ của hai vị tể tướng và những đại thần kia không có khả năng chuyển biến nhanh như vậy. Bệ hạ cũng không có lý do gì đột ngột tuyên bố trưởng công chúa tạm thời quản lý triều chính. Duy nhất có thể giải thích chính là bọn họ thật giống như trong tin tức ngầm. Kiến giải và thủ đoạn trị quốc làm cho mọi người ở đây tin phục, làm cho bệ hạ triệt để giải sầu, từ đó tính toán tạm thời buông tay. Từ đó cũng làm cho hai vị tể tướng và đại thần trong triều không một chút phản đối về quyết định của bệ hạ. Nghĩ đến tuổi tác của hai người, sau khi hạ triều, không biết có bao nhiêu người chán nản thở dài. Một đôi yêu nghiệt, làm quan đồng liêu, khó tránh khỏi, sinh ra tâm tư so sánh lẫn nhau, nhưng mà kết quả thật khiến cho người ta tuyệt vọng. Chương 793, Tần tướng đến nhà. Những tuần cuối tháng 7, khí trời đã bắt đầu chậm rãi chuyển lạnh. Phương Nam truyền đến tin tức Hồng Thủy rút đi, nước tạm thời được tiêu trừ. Triều đình đã phái quan viên nghiêm ngặt dựa theo điều lệ ban bố làm việc, thành lập trụ sở tạm thời an trí nạn dân. Hằng ngày phát cháo, giải, cơm cũng không có phát sinh loạn động quy mô lớn. Còn về bệnh dịch, sau khi mà thiên tai cũng không có xảy ra, dịch tiêu chảy đã từng xuất hiện nhiều nhưng mà rất nhanh đã bị khống chế, không có chuyển biến xấu. Tuy công tác trọng kiến sau thiên tai còn cần không ít thời gian, nhưng mà ảnh hưởng của thiên tai lần này nhỏ hơn rất nhiều so với những lần trước, không có quan trọng đến nỗi bách tính không thèm quan tâm. Lần này thiên tử đã rời xa hoàng cung, quy mô quá lớn, trước sau phải chuẩn bị mấy ngày, bao gồm hoàng hậu nương nương và cả mấy vị sủng phi ở trong hậu cung cũng đều theo lão để mà đến Phù Dung Viên. Đương nhiên triều chính trước sau vẫn như một, vận hành bình thường. Một số chính sự quan trọng sau khi trải qua thượng thư tỉnh và hai vị tể tướng phê duyệt đưa vào trong cung, giao cho trưởng công chúa định đoạt. Trưởng công chúa quyết định, mọi người không có dị nghị thì cứ thế mà chấp hành. Nếu có ý kiến trái chiều thì gửi một tấu chương đến Phù Dung Viên, quyết định sau cùng cho bệ hạ định đoạt. Đương nhiên, cho đến trước mắt, đối với tất cả quyết định của công chúa điện hạ đều không có ai đưa ra nghi vấn. Mấy ngày ngắn ngủi, có một ít quan viên triệt để hiểu rõ vì sao mà bệ hạ đưa ra một quyết định nhìn như cực kỳ quan đường như vậy. Nan đề thượng thư tỉnh không giải quyết được, đưa đến trưởng công chúa không quá một ngày có thể đạt được phương pháp giải quyết tốt đẹp. Sau khi mà sợ hãi thán phục cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy không còn thể diện. Yêu nghiệt, bản triều thật ra yêu nghiệt. Trưởng công chúa bận biểu, Lý Dịch tự nhiên rảnh rỗi. Dự tính ngày như nghi sinh là đầu tháng 11, khoảng cách đến đó chỉ còn khoảng 3 tháng. Dù nàng là một đại tông sư cũng được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, tránh xảy ra bất trắc, không cho phép đi ra khỏi cửa phủ. Dù sao trong nhà đủ lớn, có núi, có nước, phong cảnh không tệ, rất phù hợp để an thai. Có tiểu hoàng, thiếp thân chiếu cố còn chưa đủ, Liễu Nhị tiểu thư đã thật nhiều ngày không có đi ra ngoài, luôn ở trong nhà, cả ngày bên cạnh Như Nghi. Đến lúc đi ngủ, Lý Dịch cũng sẽ bị nàng đuổi ra ngoài. Không gian trong nội trạch không lớn, Lý Dịch đặc biệt dựa theo bố cục trong nhà ở Liễu Diệp Trại bố trí. Nàng đuổi mình ra, không cho phép mình ngủ phòng nàng. Lý Dịch chỉ có hai lựa chọn, một là giao lưu một chút với tiểu hoàng, hai là ngủ ngoại trạch. Lựa chọn đầu tiên cơ hồ đã bị hắn loại bỏ không một chút do dự. Hiện tại tiểu hoàng sớm đã không phải là tiểu nha đầu ngây ngô như lúc trước, lại chưa bước đến một bước hoàn toàn thành thục. Đêm dài đằng đẵng, Lý Dịch không muốn mình chịu khổ. Các nàng hiện tại là một tấc cũng không rời Như Nghi. Những phụ nhân ở Liễu Diệp Trại lúc trước cũng thường xuyên qua nói chuyện. Nói chuyện còn tránh hắn, Lý Dịch cảm thấy mình ở đây thành người thừa, cho nên dứt khoát nằm phơi nắng trong sân, uống trà, suy nghĩ hoàn cảnh sinh hoạt sau này. Lúc mà yên tĩnh, cũng có đầy đủ thời gian suy nghĩ một ít gì đó. Bắt đầu từ cực kỳ lâu trước kia, hắn là một ít việc cho trưởng công chúa. Đến bây giờ, cuối cùng đã bắt đầu thấy hiệu quả. Sau đó phải làm, chỉ có chờ đợi mà thôi. rất nhiều chuyện muốn lấy được hiệu quả như dự đoán cần phải đầy đủ thời gian lên men. Tuy nói dù là bọn họ chuẩn bị thế nào, quyền cuối cùng quyết định vẫn trên tay của lão hoàng đế, nhưng mà khi phân lượng của nàng trên triều đình ngày càng lớn, đến một đột phá một điểm giới hạn nào đó thì sẽ có khả năng đánh dỡ một số khái niệm thường quy. Thục Dương đã triệt để không cần lo lắng, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Có lẽ cũng chỉ có những người sớm cột vào trên cùng một con thuyền với hắn, trong tình huống không có lựa chọn nào khác, mới có thể lấy phương thức tự thôi miên chính mình để mà lừa gạt mình. Lấy tính tình của lão hoàng đế sẽ không thể nào mà trơ mắt nhìn hoàng quyền rơi vào trong một cái bao cỏ. Bằng không thì cũng sẽ không làm ra nhiều cử động nhằm vào Thô gia. Không nói hoàng tử khác, xem như so sánh với tiểu tử Lý Hàn, Thục Dương cũng không có ưu thế. Ngẫm lại xem, một năm trước, hắn vẫn là hoàng tử có quyền thế lớn nhất kinh đô, từng bước một đi cho tới hôm nay cũng thực không dễ dàng. Hài lòng, nằm trên xích đu, đang vào trong trạng thái ngơ ngác, vừa mới sinh ra cảm giác buồn ngủ, thì bị tiếng bước chân vội vã làm cho bừng tỉnh. Lão Phương dỗ dàng từ bên ngoài chạy vào. Cô gia, không tốt rồi. Chuyện gì? Lý Dịch ngồi trên xích đu hỏi. Lão Phương cầm một vật đưa tới tay Lý Dịch. Đây, cô gia tự xem một chút đi. Đây là một bái thiếp. Bái thiếp như thế này, xã giao bình thường hoặc là người quen biết, lại không có ai có thói quen như thế, đến nhà bái phỏng đưa ra đồ vật quan trọng của bản thân. Trước đó nhận qua rất nhiều bái thiếp, nhưng mà lần này không giống nhau. Lý Dịch buông bái thiếp kia xuống, trên mặt hiện ra nghi hoặc không hiểu. Hiện tại người đâu? Ở phía sảnh trước. Đi. Lý Dịch suy nghĩ một lát vẫn quyết định cất bước ra ngoài. Chậm rãi đi đến trước phòng, bước vào cửa phòng, chắp tay đối với một vị lão giả ngồi bên trong đang uống trà một cái. Tần tướng bề bộn công vụ, làm sao mà hôm nay có thời gian tới nơi này? Không nói gì thêm, kiểu như không có từ xa đón tiếp. Trong lời nói Lý Dịch rất rõ ràng. Tần tướng đưa bái thiếp, tự mình đến nhà, tự nhiên vượt quá Lý Dịch đoán trước. Nói từ phương diện nào đó, hắn và Tần gia, Tần tướng phải là quan hệ đối lập, không thể điều hòa. Tần tướng đã từng mời hắn một lần, cuối cùng tan rã trong không vui, lần này tự thân mà tới cửa. Tự tùy tiện đến đây, Lý đại phu chớ có trách. Lão giả đặt chén trà xuống đứng dậy nói. Lần trước, Lý đại phu nói đến chuyện cải chế thuế pháp ở Ngự Hoa Viên có quan hệ, lão phu còn có một số không hiểu, bởi vậy cố ý đến nhà xin giải hoặc, xin mời Lý đại phu vui lòng chỉ giáo. Miệng lão nói là Lý đại phu, ngữ khí bình thản, giống như hoàn toàn coi nhẹ tuổi tác của Lý Dịch, làm nguyên lão tam triều, trên triều đình, người có thể được hắn đối đãi như thế không có bao nhiêu. Ánh mắt của Lý Dịch hơi dừng lại trên mặt của Tần tướng, gật đầu. Chỉ giáo không dám nhận, xem như giao lưu học hỏi lẫn nhau đi, Tần tướng mời ngồi. Tần tướng gật đầu, một lần nữa ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Chế độ thuế của bản triều phần lớn noi theo tiền triều, tuy là thời gian cuối tiền triều, thôn trấn san sát, không có phục triều đình, thuế má hỗn loạn, bởi vậy đẩy ra chế độ thuế cũng không có thích hợp với bản triều. Tuy nhiên, mấy chục năm qua đã có lần cải chế, nhưng mà lão phu cho rằng chế độ thuế bây giờ vẫn còn thiếu hụt cực lớn. Buổi nói chuyện hôm nay hoàn toàn khác biệt với khi đi Tần phủ kia. Tần tướng hoàn toàn quên lập trường. Vấn đề mà hắn hỏi đều là cải cách thuế pháp và kinh tế liên quan đến những gì mà Lý Dịch nói hôm qua trong Ngự Hoa Viên. Trong quá trình hai người nói chuyện, Lý Dịch ngoài ý muốn phát hiện Tần tướng đối với việc này cũng có kiến giải rất sâu. Mặc dù có vài chỗ còn rất mơ hồ, nhưng mà xét cho cùng, lão thậm chí bổ sung cho Lý Dịch rất nhiều chi tiết mà chính hắn không nghĩ đến. Lý Dịch có thể nhìn ra, có thể nói ra những lời này cũng không phải là một ngày có thể làm được. Nói cách khác, hắn tìm tòi những điều này, tìm tòi những cải cách thích hợp với thể chế giai đoạn cảnh quốc hiện tại đã là một đoạn thời gian rất dài. Nhưng mà do bị giới hạn kiến thức, chỉ có ý nghĩ mông lung, mà lúc này những ý nghĩ này đã bắt đầu dần nổi lên mặt nước rồi. Lý Dịch rất rõ ràng, đối với loại người của thời đại này, có thể nghĩ đến những việc mà đi trước thời đại là một việc khó khăn cỡ nào. Mà lại hiểu biết của hắn đối với Cảnh Quốc còn vượt xa mình tưởng tượng, nói chuyện nói vào trọng tâm, trực chỉ ngọn nguồn. Lý Dịch phát hiện, cảm thấy vẫn luôn xem nhẹ cái lão nhân này, đắc tội với tể tướng của một nước rồi. Trong lòng quán luôn có chuẩn bị tiếp nhận đối phương trả thù, đồng thời có kế hoạch để mà đáp trả. Nhưng mà Tần Dư lại nhiều lần ăn thiệt thòi, Thục Dương dần thất thế, Tần tướng đối với hắn vẫn luôn không có động tác gì. Cái này không hợp với lẽ thường, Lý Dịch không có nghĩ ra nguyên nhân, càng nhìn không thấu Tần tướng. Bao gồm hôm nay hắn chủ động đến nhà, không có nói ân oán mà chỉ nói quốc sự, cho nên Lý Dịch nhiều thêm một ít nhận thức mới đối với lão nhân trước mặt. Chương 794, để bọn hắn chờ một lát. Đại khái hơn 10 năm trước, lão phu mới ý thức được là chế độ thuế của Dương triều ta tồn tại vấn đề rất lớn. Sau khi mà viết xong một trang cuối cùng, Tần tướng để bút xuống, dừng ghi chép, ngẩng đầu nói: mười mấy năm qua, lão phu mấy lần ý kiến cải cách chế độ thuế đều thất bại. Cuối cùng, lão phu đều không có ý tứ nhắc đến vấn đề này với bệ hạ, chỉ có một ít suy nghĩ mông lung, không có dám tùy tiện đưa ra. Những ngày gần đây, lão phu một mực suy nghĩ những lời hôm đó ngươi đã nói trong Ngự Hoa Viên. Nếu ngươi sinh ra sớm 10 năm, 5 năm, 10 năm trước, nếu mà lão phu có thể nghe được những lời kia của ngươi, thì những năm này triều đình và dân gian không có xảy ra nhiều khó khăn trắc trở như hiện tại. Tần tướng nhìn Lý Dịch bình tĩnh nói: Từ đại nhân nói đúng, ngươi là nhân kiệt một đời, lão phu không bằng ngươi. Lý Dịch không khiêm tốn cũng không có nói chuyện, bởi vì Tần tướng còn có lời muốn nói. Ngươi thơ văn vô song, quả kỹ tinh xảo, một đạo thư pháp đã trèo lên đỉnh, tinh thông tra tấn, thông hiểu bàn bạc, sáng tạo thiên phạt, hiển móng ngựa, lui quân địch, mở diện toán học, thanh trừ sâu mọt. Tần tướng rất quen thuộc đối với quá khứ của Lý Dịch, một đống những sự kiện kia thuộc như lòng bàn tay. Lão phu còn biết, Tề quốc đã bị ngươi quấy long trời lỡ đất, cuộc chiến đoạt vị của thái tử và tam hoàng tử Tề quốc, như tên rắp vào cung, không thể không bắn. Triều đình bất ổn, lòng người bàng hoàng, công lao của ngươi đối với Cảnh quốc ta đếm không xuể. Khi mà lão phu bằng tuổi của ngươi, khoa cử chưa trúng, còn đang lo lắng tiền đồ, mà ngươi đã được phong huyện hầu, càng là kim tử quan lộc đại phu, trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, cũng khó trách là bệ hạ chuyên sủng ngươi. Bị trưởng giả khen, mặt Lý Dịch đỏ lên, có một chút xấu hổ. Thì ra mình ưu tú như vậy, ngay bình thường không nhìn ra. Thế nhưng tuổi ngươi còn rất trẻ. Tần tướng nhìn hắn, sắc mặt thay đổi thành trịnh trọng. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, vật cản tất phản. Từ xưa đến nay, thần tử được thiên tử chuyên sủng, chưa có tốt kết cục. Huống hồ, ngươi có biết, như lời những cái biện pháp ngươi nói, cuối cùng tổn thất, lợi ích sẽ dành cho ai? Tâm bệnh của lão hoàng đế là các môn phiệt đại tộc, lão đương nhiên có tư cách nói đến những điều này. Nếu không phải như vậy, lão hoàng đế không quyên tâm giao triều chính cho Minh Châu, cho hai vị tể tướng. Ngươi tồn tại là phúc khí của bệ hạ, là phúc khí của bách tính. Tần tướng đứng lên nhìn hắn nói: hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ những lời nói hôm nay của lão phu. Lý Dịch nhìn lão: vì cái gì? Hắn nói vì cái gì tự nhiên là lấy lập trường của hai người. Tần tướng không có lý do gì, cũng không có nghĩa vụ gì nói với hắn mấy câu như vừa rồi. Ngày hôm nay, lão nói những lời này vì cái gì? Lão phu là gia chủ Tần gia, cũng là tể tướng Cảnh quốc, là tể tướng của bệ hạ, là tể tướng của bách tính. Nếu mà lần cải chế này có thể thuận lợi phổ biến, tự nhiên dân giàu nước mạnh, bách tính an cư. Tần tướng thật sâu liếc hắn một cái, ôm quyền cúi rạp người. Cái khom người này, lão phu thay cho văn võ bá quan trên triều, thay dân chúng Cảnh quốc. Lý Dịch muốn tránh nhưng mà tránh không thoát. Trên thực tế, khi mà hắn kịp phản ứng, Tần tướng đã ngồi thẳng lên, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Trước cửa, quan viên đô thủy giám được lão phương vừa mới dẫn vào ngơ ngác đứng tại chỗ, xoa xoa hai mắt, sau khi mà xác nhận, cả người không khỏi quá đá. Lý Dịch đi ra cửa phủ, một chiếc xe ngựa đã khởi động. Hắn nhìn qua một hướng khác khá lâu, bắt đầu có một chút hiểu rõ những cái lão ngoan cố đó đến cùng ngoan cố ở đâu. Chỉ tiếc Tần tướng là Tần tướng, Tần gia là Tần gia. Một hồi lâu quay đầu nhìn quan viên Đô Thiếu Giám sau lưng hỏi, Hứa Thiếu Giám có chuyện gì? Quan viên kia nhìn qua một hướng khác, nuốt mấy ngụm nước bọt, lúc này mới nói, liên quan tới biên soạn Thủy Kinh Chú, Trường Thừa sai ta đến thỉnh giáo Lý Đại Nhân. Trần Quốc Công Phủ, người nói hôm qua Tần tướng đi Lý Phủ còn khom mình hành lễ với Lý Dịch sao? Trần Trung nhìn một vị quan viên đối diện cao mày nói, xác nhận không có nhìn lầm. Quan viên kia cười khổ lắc đầu, không sai, tin tức từ Đô Thủy Giám truyền tới, nghe nói Thiếu Giám Đô Thủy Giám tận mắt nhìn thấy, sáng nay hạ quan điều tra một phen, hôm qua Tần tướng xác thực đã đi đến chỗ kia. Tần tướng cuối cùng đang làm cái gì? Trần Trung chau mày, tuy là cùng hệ Thục Dương, nhưng mà nếu chia nhỏ, bọn họ và Tần tướng không thuộc về một cánh. Tần tướng cầm đầu nhóm quan văn, Thâu gia Trần gia cầm đầu quan viên quyền quý, mục tiêu tuy là giống nhau, nhưng mà cơ hồ xưa nay không có can thiệp lẫn nhau. Mà Tần tướng quyền cao chức trọng, ý nghĩ của lão mọi người rất khó đoán được. Trong triều có khuynh hướng nghiêng về phía Thục Dương, vốn kém xa Tích Tấp khi trước, chẳng lẽ ngay cả Tần tướng cũng... Ở phía dưới, đứng phía trước, hộ bộ thị lang Tăng Sĩ Xuân suy nghĩ một lát nói, chuyện này cũng chưa chắc giống ngoại giới truyền. Lý Quyền Hầu chính là Kim Tử Quan Lộc Đại Phu, Tần tướng tìm hắn trao đổi triều chính cũng không có gì không thể. Trần Trung liếc mắt, trao đổi quốc sự cần khom mình hành lễ sao? Trong sân lập tức yên tĩnh, khá lâu mới có một vị quan viên thở dài lên tiếng. Bệ hạ tạm thời buông bỏ triều chính, vốn là cơ hội thật tốt đối với điện hạ, vốn có thể mượn cơ hội này để mà điện hạ về kinh đại diện triều chính. Nhưng mà ai có thể ngờ được, bệ hạ lại hoàn toàn giao phó chính sự cho trưởng công chúa. Những bản tấu chúng ta tấu lên mời triệu điện hạ hồi kinh đều đã bị bệ hạ đánh xuống. Tình thế của điện hạ trong triều ngày càng không ổn rồi, cứ thế mãi sợ là... Trần Trung gật đầu, chuyện đáng quan tâm hàng đầu ngay sau đó để cho điện hạ hồi kinh, các ngươi nói một chút đi, có biện pháp nào không? Mấy người suy nghĩ một lát, nhào nhào mở miệng, sắp tới sinh nhật Thô Quý Phi, bệ hạ luôn hiếu đạo, đến lúc đó để cho điện hạ về kinh hợp lý hơn. Sau sinh nhật của nương nương lại nghĩ biện pháp để mà lưu điện hạ lại, có thể cáo ốm ở lại, đến lúc đó liên hợp quần thần nhiều mặt thi lực, tấu mời bệ hạ để cho điện hạ thay thế trưởng công chúa chấp chính. Phương pháp này có thể thực hiện, cấp sự trung cho rằng như thế nào? Trần Trung gật đầu, đang muốn mở miệng, có một người đi từ ngoài cửa vào báo, nhị gia tiểu thư thăm người thân đã trở về. Trần Trung nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một nét mừng, đứng lên khoát tay đối với mấy người. Hiện tại bản quan có chuyện quan trọng phải làm, chuyện điện hạ hồi kinh để sau nghĩ lại đi. Nói xong vội vàng rời đi, hoàn toàn không có để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên trên mặt của mấy người trong phòng. Mọi người thấy hắn vội vã rời đi, trong lòng như dạng mã lao nhanh. Có chuyện gì còn quan trọng hơn so với chuyện này? Không phải là hắn mới vừa nói cái chuyện thiết yếu để cho điện hạ hồi kinh sao? Bên trong giường qua Trần Phủ, Trần Trung nhìn nữ tử tóc trắng cười hỏi, thế nào thân thể cô mẫu lão nhân gia được chứ? Nữ tử tóc trắng gật đầu đáp, thân thể của lão nhân gia từ trước đến nay an khang, còn hỏi đến đại ca nhị ca. Nàng quay đầu nhìn về một hướng khác nói, nhị ca còn có việc phải bận rộn, mấy vị đại nhân giống như đang chờ ở trong đó. Tất cả đều là chuyện nhỏ, rầu rìa không ngại, để cho bọn hắn chờ một lát đi. Trần Trung khoát tay, tam muội sắp đến sinh nhật của muội rồi, muội muốn làm chuyện gì nói cho nhị ca, nhị ca giúp muội xử lý. Nữ tử tóc trắng lắc đầu, hàng năm đều có sinh nhật, nhị ca không cần phải giống trống khua chiên, người một nhà chúng ta đều ở cùng một chỗ, vậy đã đủ rồi. Trần Trung liên tục khoát tay, không được không được, sinh nhật một năm mới có một lần, không thể qua loa. Chương 795, có thể sinh em bé. Địa vị hiện tại trong nhà của Như Nghi không hề nghi ngờ là xếp thứ nhất. Hai vị lão phu nhân đều xem nàng như bảo bối. Những phụ nhân trong nhà ngày thường đều dây quanh nàng. Ngược lại, Phong Minh như là phòng trộm. Hôm nay, lão phu nhân tiếp Như Nghi đi về nhà cũ, nói là để cho liệt tổ liệt tông Lý Gia nhìn một chút, nhân tiện cầu mong bọn họ phù hộ. Thế là Lý Dịch đành phải để cho các nàng đi. Liễu Nhị tiểu thư và Tiểu Hoàng cũng đi theo. Trong nhà chỉ còn lại một mình hắn. Lý Dịch ra khỏi phòng thì thấy Từ Lão Quái và Lão Phương đang khoanh chân ngồi trong viện. Dạo gần đây, hai người bọn họ gần như hình với bóng. Mỗi ngày đều sẽ có mấy canh giờ ngồi xếp bằng dưới ánh nắng mặt trời không nhúc nhích như hiện tại. Lý Dịch thậm chí có một chút hoài nghi. Chẳng lẽ có một loại công phu có thể khiến cho người ta quan hợp giống như thực vật, từ đó mà tăng tiến công lực sao? Hắn đi tới dưới hiền, Từ Lão Quái mở mắt hỏi. Ngươi đi ra ngoài sao? Muốn đi đâu? Lý Dịch khoát tay, chỉ đi dạo lòng vòng một hồi thôi. Từ Lão Quái gật đầu đứng lên, dùng một chân đá Lão Phương ngồi bên cạnh, chuẩn bị xe đi hẻm Dương Liễu. Những cái lời đồn đại bên ngoài là thật sao? Tần tướng hắn Đỗ Duy Huynh ở sâu trong hẻm Dương Liễu, trong một tiểu viện, Tăng Túy Mặt nhìn Lý Dịch hỏi giọng điệu không thể tin được. Sớm mười mấy năm trước, khi mà Tần gia chưa có trải qua biến cố lớn, Tần tướng đã là tể tướng đương triều. Khi đó, nàng chỉ biết tể tướng là một chức quan rất rất lớn, hơn nữa rất nhiều so với phụ thân. Tần tướng là nguyên lão tam triều, học trò khắp thiên hạ, là đối tượng được bách quan trong triều kính trọng. Toàn bộ cảnh quốc, người có thể khiến cho hắn khom mình hành lễ cũng chỉ của đương kim thiên tử. Nhưng mà gần đây, chuyện tần tướng khom mình hành lễ đối với người vừa mới tấn chức kim tử quan Lộc Đại Phu, Trường An Hầu Tước đã lưu truyền ra mấy phiên bản luôn. Chuyện này đã xôn xao khắp kinh đô mấy ngày gần đây. Lý Dịch thầm mắng, nếu không phải cái tên Dương Bát Đản miệng rộng đô thủy giám kia, làm sao hắn sẽ gặp những phiền toái này? Tần tướng và hắn đều biết cái việc khom người kia đại biểu cho cái gì, nhưng mà trong mắt người ngoài chuyện này phi thường không thể tin được. Lý Dịch lắc đầu, cúi đầu thì cúi đầu, có điều không phải giống những gì mà cô nghĩ đâu, ta không có khi dễ lão nhân gia. Tần Túy Mặt nhìn hắn, trên mặt hiện lo lắng. Tại sao mà tần tướng lại đi tìm huynh? Tần tướng là người ủng hộ Thục Dương đó, mà huynh và Thục Dương thì... Cái này... Lý Dịch ném một khối bánh hoa quế vào trong miệng vừa nói. Tần tướng có một chút chính sự nghĩ không ra, cho nên chạy đến chỗ ta mà thỉnh giáo. Cô biết đó, lão nhân gia di chuyển khó khăn, đến một chuyến không có dễ dàng. Vì thế ta cẩn thận giảng giải cho lão, sau khi mà nghĩ thông suốt, cúi đầu cảm ơn ta. Mọi chuyện đại khái là vậy thôi. Tần Túy Mặt lườm Lý Dịch một cái. Tần tướng là ai chứ? Lão làm quan nhiều năm, tinh thông chính sự. Tại sao phải đi thỉnh giáo Lý Dịch mấy cái chuyện này? Nhưng mà Lý Dịch nói nhẹ nhàng, trái tim nàng cũng dần buông xuống, không hỏi tới nữa. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau truyền tới. Quyển Nhược Khanh đặt một cái tai nải nhỏ lên bàn. Liễu cô nương sắp sinh rồi phải không? Mấy ngày gần đây rảnh rỗi, ta có làm một ít y phục cho em bé. Nếu như huynh không có chê, thì sau này có thể đưa cho hài tử mặc đi. Tiểu Châu ở một bên nói thầm. Cái gì mà trong lúc rảnh rỗi chứ? Rõ ràng mỗi tối tiểu thư đều cặm cụi đến khuya luôn. Ngày sinh dự tính của Như Nghi là 3 tháng sau. Những ngày này, hắn và Như Nghi còn chưa có bắt đầu chuẩn bị. Mặc dù Như Nghi hiểu chút thiêu thùa, nhưng mà trong nhà từ trên xuống dưới, đều không có ai để cho nàng tự mình làm đâu. Lý Dịch mở tay nải, từng kiện y phục tinh xảo vô cùng đẹp đẽ, đường may tinh mịn, kiểu dáng cực kỳ đa dạng, y phục cho nam hài, nữ hài đều có đủ. Nhược Khanh khéo tay thật, đúng là vừa dặn, chúng ta không cần chuẩn bị nữa. Hắn vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra một kiện có đường may siêu siêu dẻo dẻo, chỗ nào mà giống y phục đâu, rõ ràng ghép mấy cái khối giải lại rồi mai. So với mấy kiện khác, quả thật có một cái trên trời, một cái dưới đất. Lý Dịch kinh ngạc cầm nó lên hỏi. Cái này, sợ Lý Dịch không biết, Tiểu Thúy đứng sau lưng của Tần Tứ Mặt lập tức nhắc nhở. cái này do tiểu thư nhà của chúng ta làm đó. Ngươi không nói lời nào, không ai nghĩ ngươi bị câm đâu. Tần Thúy Mặc quay lại trừng nàng một cái, sau đó vội vàng hấp tấp giật lấy mấy cái thứ trong tay của Lý Dịch giải thích. Ta tùy tiện may một chút, không phải là cho huynh, có lẽ Nhược Khanh tỷ tỷ không cẩn thận lấy nhầm thôi. Tiểu Thúy trốn ra xa một chút nói, nhưng mà rõ ràng tiểu thư vì làm bộ y phục này ngón tay còn bị kim châm nhiều lần nữa mà. Tần Thúy Mặc muốn đứng lên che kín miệng của Tiểu Thúy, nhưng mà nàng lại bị người khác bắt lấy. Lý Dịch nhìn thấy cái điểm đỏ không quá rõ ràng trên ngón tay của nàng, nhíu mày nhìn nàng một cái, không tán đồng nói, Nhược Khanh cô nương khéo tay, cô góp vui làm cái gì, ngươi lại không hiểu việc thiêu thùa, về sau vẫn đừng có làm những chuyện này. Bàn tay của Tần Thúy Mặc bị Lý Dịch nắm chặt, khuôn mặt ửng hồng, nhẹ giọng nói, trừ những cái thứ này ra ta cũng không biết làm cái gì đâu. Tiểu thư, nếu tiểu thư không biết làm y phục thì còn có thể sinh em bé mà. Tiểu Thúy đứng sau lưng nhắc nhở. Tiểu Thúy! Tần Thúy Mặc giật mạnh tay của mình ra khỏi tay của Lý Dịch, nghiến răng hô lên một tiếng, mắt lộ hung quang nhìn người phía sau. Tiểu Thúy phát ra một tiếng hét to, co giò chạy trốn. Khuôn mặt của Tần Thúy Mặc đỏ bừng bừng đuổi theo sau. Hai bóng dáng rượt đuổi nhau nhanh chóng biến mất ở phía sau cửa. Lý Dịch nhìn Quyển Nhược Khanh nói, làm những cái thứ này hẳn rất hao tâm tốn sức, cô vất vả rồi. Quyển Nhược Khanh lắc đầu, đã lâu không có đụng tới mấy thứ này, có một chút không quen tay, không bị huynh chê đã là tốt lắm rồi. Lý Dịch cầm một kiện y phục trong tay, nhìn đi nhìn lại cười nói, rất xinh đẹp, ta rất thích. Hắn không có nói những lời cảm ơn khách sáo, bọn họ ở chung đã lâu rồi, căn bản không cần mấy cái thứ đó. Dạo gần đây, mọi chuyện vẫn tốt chứ. Lý Dịch đặt những món y phục kia vào trong túi, rồi lúc này mới nhìn nàng hỏi, làm một ông chủ, hiển nhiên không có xứng chức, sản nghiệp hiện tại của Lý Gia rất nhiều, hắn không có khả năng chu toàn tất cả. Những sản nghiệp lấy Câu Lan làm trung tâm, vẫn luôn do Quỷ Nhược Khanh xử lý. Nếu không có nàng, rất nhiều chuyện cũng sẽ không có thuận lợi như bây giờ. Phóng chừng hắn sẽ luống cuống chân tay một lúc lâu. Câu Lan bên kia mọi việc còn tính thuận lợi. Kinh đô bên này đã tiến vào giai đoạn bình ổn rồi. Những châu phủ khác cũng ổn định. Quyển Nhược Khanh gật đầu kể rõ tình huống. Những cái việc đã xảy ra trong Câu Lan cho Lý Dịch nghe. Bất chợt nàng nhớ tới một việc chần chừ nói. Chỉ là cái gì? Lý Dịch ngẩng đầu nhìn nàng. Quyển Nhược Khanh suy nghĩ một hồi mới khẽ lắc đầu. Vài ngày trước ta gặp được một số việc kỳ quái, nhưng mà cũng không có bị gì, chắc là bọn họ nhận nhầm người thôi. Nàng nhìn Lý Dịch cười hỏi, sắp đến giờ về rồi phải không? Trong phòng ta còn có một ít bánh hoa quế, huynh sẵn tiện mang về đi. Không cần phải vội đâu. Lý Dịch khoát tay cười nói, trong nhà không có ai, hôm nay ta còn tính toán ở đây ăn chực đó. Quyển Nhược Khanh nghe vậy có một chút kinh ngạc, sau đó lập tức đứng lên nói, được, vậy để ta đi chuẩn bị. Chúng ta cùng đi. Lý Dịch đứng lên, đi về phía nhà bếp. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Thúy ôm mông xuất hiện trước cửa phòng bếp. Nàng dò cái đầu nhìn vào bên trong, ngạc nhiên, vui mừng hỏi, Lý công tử, hôm nay người ở đây ăn hả? Lý Dịch gật đầu, tới đây lấy mấy cái thứ này ra ngoài rửa sạch đi. Tiểu Thúy vui vẻ chạy tới cầm đồ ăn đi ra ngoài. Không lâu sau có một bóng người đi vào trong bếp. Tăng Tuyến Mặt nhìn chung quanh một chút hỏi, ta có thể làm cái gì? Lý Dịch quay đầu lại không nói gì, chỉ là một cái khẩu hình. Tăng Tuyến Mặt nghi hoặc nhìn, sau đó hiểu hắn muốn nói cái gì, sắc mặt trong nhảy mắt đỏ bừng. Chương 796, thích cái gì? Ăn cơm quả nhiên càng nhiều người càng có không khí. Tiểu Thúy mỗi lần đều nhiệt tình, không ngừng gấp thức ăn cho hắn. Đồ ăn trong chén của Lý Dịch đã xếp thành một ngọn núi nhỏ rồi, hắn có một chút no căng. Lần sau phải nhắc nhở nàng ta một chút, có thể thỉnh thoảng không cần nhiệt tình như thế, hắn ăn cũng không nhiều lắm mà. Đi thôi. Lý Dịch xoa xoa phần eo còn hơi đau của mình, bước lên xe ngựa, trên mặt vẫn còn tươi cười, khoát tay nói, lão phương và Từ lão quái mỗi người ngồi một bên. Từ lão quái quay đầu liếc mắt một cái nhỏ giọng nói, người có cảm thấy hôm nay cô gia nhà ngươi cười rất là lạ, rất là bỉ ổi có đúng không? Lão Phương chặt lưỡi tiếp lời, thức ăn hôm nay rất là phong phú, chỉ cần đi theo cô gia, vô luận chỗ nào cũng sẽ không bạc đãi cái miệng mình. Không đợi Từ lão quái gật đầu, lão Phương đã bị ai đó dương chân đạp ra khỏi xe ngựa. Từ lão quái liếc lão Phương một cái cười lạnh, người trẻ tuổi đầu năm nay nói thật sang thiệt thòi, trước tiên cần phải cân nhắc xem thực lực của mình đã. Nói xong, thân hình nhẹ nhàng nhích ra bà thước, làm cho Lý Dịch đạp hụt một phen. Lúc mà về đến nhà, vừa dặn giữa trưa, Lý Dịch xuống xe ngựa, đang suy nghĩ chiều nay cần phải đi ăn cơm ở đâu, thì bỗng nhiên thấy có một chiếc xe ngựa dừng trước cửa phủ. Như Nghi, các nàng cũng đến tối mới trở về. Xe ngựa này nhìn qua rất là phổ thông, nhưng mà nếu là xe ngựa phổ thông, bình thường sẽ không dừng ở đây. Ngoài cửa thậm chí không có đến một tên thủ vệ. Lý Dịch nghĩ thầm, chẳng lẽ trong nhà quan trộm tới thăm sao? Ban ngày ban mặt, trời sáng không trăng sao, sẽ không có tên trộm nào có lá gan lớn như vậy chứ. Lý Dịch tự nhủ, sau đó lập tức tiến vào trong viện, vừa liếc mắt đã thấy có người đang nằm trên cái ghế bập bên quán, đông đưa quên cả trời đất. Khi mà Lý Dịch bước qua cửa sân, thì lão hoàng đế cũng đã ngồi dậy khỏi ghế, phất tay ra lệnh. Cái ghế này nằm thật là thoải mái, người đâu thu hồi, lúc về nhớ chuyển tới Phù Dung Viên cho trẫm đi. Lý Dịch ngơ ngẩn nhìn hai tên thị vệ dọn xích đu bảo bối của hắn đi ra ngoài. Quả nhiên dự cảm vừa rồi của hắn không sai mà, ban ngày ban mặt, trời sáng không trăng sao, thế mà trong nhà vẫn bị trộm tới giếng. Lão hoàng đế quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lập tức đi tới trước mặt của Lý Dịch bất mãn nói, sao lại thế? Trẫm vất vả lắm mới thăm một lần, thế mà trong nhà lại không có bất kỳ ai, ngươi lại đi sung sướng chỗ nào vậy? Trên mặt của Lý Dịch lộ ra vẻ ngạc nhiên, tới nhà trộm đoạt đồ trước mặt chủ nhân còn phàn nàn chủ nhân tại sao không có ở nhà, đây là cái tật xấu gì vậy? Hoàng đế đều có đức hạnh như thế sao? Lý Dịch nhìn hắn ngơ ngẩn nói, bệ hạ đây là... Được rồi, đừng nói cái gì hết. Cảnh đế phất tài, lại làm một bàn đồ ăn như lần trước là được rồi. Thọ Ninh Vĩnh Ninh cũng sắp tan học rồi, trẫm đi đón hai đứa nó, sau đó sẽ đi dạo khoảng 2 canh giờ. 2 canh giờ sau, trẫm muốn thấy đồ ăn được đặt trên bàn. Nếu không, trẫm sẽ nói cho phu nhân nhà ngươi biết, ngươi thừa dịp nàng ta không có nhà, đi ra ngoài lưu lỏng cùng với nữ nhân khác. Nè nè, sao bệ hạ lại nói vậy? Lý Dịch cười nói, thần đi ra ngoài có một số việc phải làm, cũng không phải là Lão hoàng đế nhích lại gần 2 bước, ngửi ngửi Lý Dịch một hồi, sau đó dựng 4 ngón tay lên nói, hoa hồng, hoa nhài, còn có 2 loại nước hoa khác, 4 vị nữ tử. Nếu như trẫm không nhớ lầm, ngươi có 2 vị hồng nhan tri kỷ ở hẻm Dương Liễu, 2 vị khác hẳn là nha hoàng của 2 nàng rồi. Thế nào, có cần trẫm nói tiếp không? Mới vừa rồi, bệ hạ hỏi hôm nay ăn cái gì, vẫn y như lần trước có đúng không? Thần lập tức đi chuẩn bị ngay. Mũi chó không có tính như vậy luôn. Lý Dịch chắp tay một cái, lập tức phi thẳng tới nhà bếp. Hắn sở dĩ mà đáp ứng lão hoàng đế, chỉ do đáng thương lão nhân gia ông ta mà thôi. Sống cả một đời, đến bây giờ mới cảm nhận được lạc thú khi mà làm người. Tuyệt đối không phải bởi vì liêu lỏng cái gì đó đâu. Sau khi mà dỡ xuống gánh nặng, lão hoàng đế ngày càng không có dáng vẻ của hoàng đế. Ban ngày ban mặt, đoạt đồ còn chưa nói, ngay cả cái việc mất hết nhân tính, uy hiếp thần tử cũng dám làm luôn. Chuyện này nếu bị người đời sao mà biết được, còn không bị phê phán chết luôn. Đám cư xá nhân phụ trách ghi chép lời nói về việc làm thường ngày của hoàng đế, chết đi đâu hết rồi chứ. Đoạn này cần phải ghi lại, nhất định phải nhớ kỹ. Thôi thôi, vẫn nên bỏ cái đoạn này đi. Tuy phẩm đức đã bại hoại, nhưng mà khí sắc lão hoàng đế lại tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Trên thực tế, căn bệnh của lão là do mệt nhọc và tâm tình ảnh hưởng thôi. Nếu như vẫn luôn duy trì trong một hoàn cảnh thoải mái dễ chịu như hiện giờ, lão có thể kéo dài thêm kha khá thọ mệnh rồi. Nhưng mà cái sự việc vẫn luôn còn đó. có người buông xuống thì tự nhiên cũng phải có người nâng lên. Thoạt nhìn, khí sắc của trưởng công chúa không tốt cho lắm. Làm hoàng đế là một việc cực kỳ tiêu hao tâm lực, cho dù võ lâm cao thủ cũng không có chịu nổi đâu. Đây chính là một trong những nguyên nhân mà các vị thánh minh quân chủ chuyên tâm cần mẫn trong lịch sử đều sống không có được dài. Hai canh giờ cũng không ngắn, lưu nửa canh giờ để mà nấu cơm vẫn còn kịp. Lý Dịch bắt tay làm một số chuẩn bị tất yếu trước, cúi đầu hỏi: sao, cảm giác thế nào? Lý Minh Châu tựa vào cửa phòng bếp ngẩng đầu hỏi: cảm giác gì? Những ngày gần đây các cái việc triều chính đều phải do cô tự mình xử lý, cảm thấy mệt mỏi không? Nàng cúi đầu xuống nói khẽ: phụ hoàng vẫn luôn như vậy, bệ hạ cũng không có tự tay làm hết tất cả mọi chuyện. Lý Dịch vừa cắt rau vừa nói: triều đình dưỡng nhiều quan viên không phải là để cho bọn hắn chỉ cầm bổng lộc không làm việc. Ta đoán những người đó hễ mà gặp được việc gì khó sẽ để cho cô quyết định thôi. Cứ như vậy thì ngay cả tông sư cũng sẽ lao lực quá độ. Cô cần phải giới hạn số lượng tấu chương mỗi ngày trình lên, khiến cho thượng thư kiểm định nhiều một chút. Trừ những cái chuyện đại sự ra, không cần tấu chương gì cũng trình lên. Đối với triều đình, nói là việc nhỏ, nhưng mà đối với gia đình ba người bình thường mà nói, có lẽ chính là chuyện lớn liên quan tới tính mạng đó. Lý Minh Châu lắc đầu: việc lớn việc nhỏ nên phân chia thế nào chứ? Nếu mà chuyện lớn liên quan tới tính mạng gia đình ba người, như vậy tự nhiên sẽ có quan viên địa phương xử lý. Hiện tại hành xử của cô chính là quyền lợi của hoàng đế, đại sự liên quan tới vận mệnh quốc gia mới là việc cô cần quyết định. Lý Minh Châu nhìn hắn nói: nếu không thì ngươi tới giúp ta sao? Lý Dịch kinh ngạc cúi đầu lẩm bẩm: chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Phải rồi, nói đến con cá này phải làm như thế nào? Cô nói hấp hay là kho tàu? Thọ Ninh thích ăn kho tàu, nhưng mà hấp lại tốt cho thân thể của bệ hạ hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Minh Châu hỏi: nếu không làm một nửa hấp, một nửa kho tàu? Lý Minh Châu nhìn chầm chập Lý Dịch: nói đến chuyện người tiến cung giúp ta. Lý Dịch gật đầu nói: quả nhiên hấp vẫn ngon hơn. Sau khi mà làm tốt mọi việc công tác chuẩn bị, thời gian cũng không gấp gáp. Lý Dịch rửa tay, lau khô rồi đi vào trong viện, bước tới trước mặt của Lý Minh Châu, nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng hỏi: hiện giờ cô nói cho ta biết những việc làm mấy ngày nay cô có thích hay không? Trưởng công chúa nhìn hắn: mặc kệ có thích hay không, dù sao cũng phải có người đi làm. Ta hỏi cô có thích hay không? Nàng hơi suy nghĩ một chút, sau đó nhìn thẳng Lý Dịch khẽ gật đầu: thích. Trên gương mặt của Lý Dịch cuối cùng xuất hiện một nụ cười. Có câu nói này của nàng, những việc mà hắn làm trước kia và trong tương lai sẽ có lý do. Tảng đá lớn trong lòng ngực rơi xuống đất. Lý Dịch cảm thấy đôi mắt mình lúc này nhất định đang nháy sáng. Ngay cả bản thân quán đều cảm thấy có một chút chói mắt. Sau đó hắn mới phát hiện không phải là đôi mắt của mình đang nháy sáng, mà do khối bảo thạch khảm trên thanh kiếm thu thủy mà Liễu Nhị tiểu thư cầm trong tay đang chiếu sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Liễu Nhị tiểu thư ôm kiếm đứng ngay cửa nhìn chằm chằm Lý Dịch hỏi: nàng ta mới vừa nói thích cái gì? Các bạn vừa nghe xong tập 120 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.